Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 731, thứ gấp 10 gấp trăm lần đòi lại. Sau này có Vân Tiêu Điện công chúa che, quân Diệu Đường sẽ không bị ai cấp khó xử. Trong nháy mắt, đó là Chu Bảo Bảo phi thăng thời gian. Hôm nay, bầu trời vạn lý không mây, là khó có được khí trời tốt, như cũ là ở rộng hoang dã. Chu Bảo Bảo một mình đứng ở đó, hắn nhìn trước mắt người, nói, Daddy Mommy, Bảo Bảo cảm giác được có một luồng sức hấp dẫn ở dính dáng Bảo Bảo, Bảo Bảo. Không có việc gì, ngươi phi thăng thời gian, chúng ta liền sẽ lập tức bóp nát vị diện truyền tống ngọc bài, Chu Thuần mỉm cười đối hắn nói. Chu Bảo Bảo tâm buông lỏng điểm, thế nhưng rất nhanh hắn lại nghĩ tới chỗ không ổn. Daddy Mommy, kia vạn nhất các ngươi truyền tống đến địa phương, cùng Bảo Bảo không giống với làm sao bây giờ? Bảo Bảo, ngươi không phải cùng con rắn nhỏ xà một lần nữa ký kết khế ước sao? Con rắn nhỏ xà sẽ cảm giác được vị trí của ngươi. Chúng ta sẽ đi tìm ngươi, Chu Thuần sờ sờ xoay quanh ở nàng trên vai đằng xà. Trần An nói, hảo, Mommy, kia Bảo Bảo phi thăng tới nơi nào? Là ở chỗ này bất động. Các ngươi nhất định phải nhanh lên một chút đến tìm Bảo Bảo Nga, Chu Bảo Bảo dùng sức gật gật đầu. Bảo Bảo, nếu là có nguy hiểm, nhất định phải trốn, nhớ kỹ, vô luận ngươi đang ở đâu, Mommy cũng có thể bằng vào con rắn nhỏ xa tìm được của ngươi, Chu Thuần lại lần nữa lên tiếng. Dặn dò, Chu Bảo Bảo dùng sức gật gật đầu, hốc mắt hắn đỏ bừng, thế nhưng hắn lại kiệt lực nhịn xuống. Không để cho nước mắt ngã xuống, theo Chu Thuần mấy ngày nay đối với hắn không ngừng căn dặn. Hắn biết, hắn phi thăng tới thượng đẳng vị diện hậu, nhất định sẽ là một người. Hơn nữa, hắn cũng biết, này là địch nhân cố ý xử kế sách, nhất định là muốn tách ra bọn họ. Từng cái giải quyết, lúc trước, Tiểu Bạch phi thường lo lắng bọn họ sau khi phi thăng sẽ tới bất đồng địa phương. Thế nhưng lại không nghĩ rằng, bọn họ đã khắc phục loại này khó khăn, địch nhân lại xử suất như thế một cái kế sách, Bảo Bảo, nhất định phải nhớ kỹ, không có thấy tận mắt đến của chúng ta thi thể, liền không nên tin bất luận kẻ nào nói lời, lúc này. Vẫn không có lên tiếng quân Ngự Hàn đột nhiên giữa mở miệng. Chu Bảo Bảo dùng sức gật gật đầu, nhi tử, chúng ta không phải dễ dàng như vậy bị bắt ở, hoặc là bị giết chết, nhớ kỹ. Chỉ có bảo vệ tốt chính mình, mới có thể theo chúng ta lại lần nữa gặp mặt quân Ngự Hàn lại lần nữa mở miệng. Daddy Mommy, các ngươi cũng như nhau phải nhớ được Nga. Bảo Bảo cũng là không có dễ dàng như vậy liền bị nắm lấy hoặc là bị giết chết. Chu Bảo Bảo dùng sức hút hạ mũi, lúc này, trên bầu trời hạ xuống một trận kim sắc quang mang, bao phủ ở toàn thân của hắn. Sau đó, hắn hai chân cách mặt đất. Bay tới giữa không trung hậu, liền biến mất ở mọi người trước mắt, Chu Thuần cùng quân Ngự Hàn liếc mắt nhìn nhau, sau đó song song lấy ra vị diện truyền tống ngọc bài. Thuần Nhi, đi trước tìm Bảo Bảo, không cần lo lắng cho ta, ai gần, ta tìm ai, Chu Thuần không có đáp ứng hắn, thanh âm có chút run rẩy nói những lời này. Hảo, chúng ta đi nhanh đi, quân Ngự Hàn chưa cùng nàng cãi cọ. Chỉ là yết hầu hơi khô chát nói những lời này, sau đó bóp nát trong tay truyền tống ngọc bài, biến mất ở tại trước mắt nàng. Các ngươi vào đi, chúng ta cũng nên đi, Chu Thuần đang nói. Đem Tiểu Bạch cùng đằng xa thu vào dây lát giới. Nàng nhìn trời không, nói, vẫn trốn ở sau lưng sự ám chiêu tiểu nhân. Mặc kệ ngươi là tiên tôn vẫn là so với tiên tôn càng thêm cường hãn tồn tại. Ngươi thêm chú ở trên người chúng ta sở hữu cực khổ. Hiện tại, ta muốn hướng ngươi đòi lại, gấp 10 gấp trăm lần đòi lại. Hết chương.